Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, 196 Khương Chi Chi nhìn thấy Phương Hoa thì hơi sững lại. Cố gắng nhớ lại rồi mới nhận ra bà là mẹ của Chu Tây Giá. Nhìn qua, bà không có vẻ là người dễ chung sống, dung mạo xinh đẹp, khí chất không tầm thường, nhưng lại mang một dáng vẻ cao cao tại thượng. Ban đầu, cô định đứng dậy chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh bà là Uông Thanh Lan, cô liền mím môi, không nói gì. Xem ra, Uông Thanh Lan và Phương Hoa là bạn thân. Không chừng Phương Hoa chính là do Uông Thanh Lan gọi đến để đối phó với cô. Chu Tây Giá cũng rất bất ngờ, đứng lên nhìn Phương Hoa. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Phương Hoa liếc nhìn Chi Chi một cái, rồi trước tiên chào hỏi Điền Ái Cầm. Làm phiền mọi người rồi, tôi đến quân khu tìm Lý Chính Ủy định ghé thăm Tây Giá, không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Điền Ái Cầm nghe thấy Chu Tây Giá gọi bà là mẹ, lúc này Phương Hoa cũng lên tiếng, liền vội vàng khách sáo, nhiệt tình chào hỏi. Ôi chao, mọi người đến thật đúng lúc. Hôm nay Tây Giá và Tiểu Khương vừa nhận giấy kết hôn. Chúng tôi đang làm sủi cảo để chúc mừng đây. Phương Hoa sững sờ, nhận giấy kết hôn rồi sao? Uông Thanh Lan còn kinh ngạc hơn. Cái gì? Hai người nhận giấy kết hôn rồi? Hôm qua, Biên Tiêu Tiêu bị Khương Chi Chi đánh cho mặt sưng như đầu heo. Uông Thanh Lan đã muốn đi tìm Khương Chi Chi tính sổ, nhưng cuối cùng vẫn nhìn, bởi vì hôm qua, quân khu có gọi bà đến nói chuyện, mặc dù lời lẽ có vẻ an ủi, nhưng bà lại cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Sợ gây ra rắc rối không cần thiết, bà quyết định đợi đến hôm nay khi Phương Hoa đến, để bà ấy ra mặt giúp mình. Không ngờ vừa đến đã nghe tin Chu Tây Giá và Khương Chi Chi nhận giấy kết hôn. Khương Chi Chi nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Uông Thanh Lan, bỗng nảy ra ý xấu. Cô phủi phủi bột mì trên tay, móc từ trong túi ra giấy kết hôn, rung rung trước mặt Uông Thanh Lan rồi mở ra. Nhận rồi, sáng nay vừa đi, kẹo cưới cũng đã mua rồi. Nhưng cô không nói câu nào về việc sẽ mời Uông Thanh Lan ăn kẹo cưới. Cô đâu có muốn lãng phí 2 xu vì bà ta. Cơ mặt Uông Thanh Lan giật giật, tức đến run người nhưng không thể phát tác ngay trong nhà Lý Chí Quốc. Bà chỉ có thể quay sang nhìn Phương Hoa. Cô ta là con gái của nhà họ Khương sao? Phương Hoa nhíu mày, bất đắc dĩ gật đầu. Bà đến đây thực ra có 2 mục đích. Một là không thể để Chu Tây Giá ở bên một cô thôn nữ. 2 là nếu anh không chịu nghe theo hôn sự do gia đình sắp đặt, thì bà sẽ tự mình hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Từ trước, bà đã không thích Khương Chi Chi. Đôi mắt cô quá sáng, vẻ ngoài lại quá nổi bật. Nếu không phải Khương Chấn Hoa quản lý nghiêm khắc, có khi cô ta đã sớm bỏ trốn theo người khác rồi. Kết quả bây giờ, Khương Chi Chi lại không phải con ruột của Khương Chấn Hoa, mà Khương Chấn Hoa cũng đã bị giáng chức. Với thân phận như vậy, làm sao có thể xứng với con trai ưu tú của bà được? Uông Thanh Lan không nói nên lời. Bà ta hoàn toàn không ngờ rằng, hóa ra cô thôn nữ mà mình luôn xem thường lại chính là vị hôn thê của Chu Tây Giá. Giờ thì người ta đã danh chính ngôn thuận nhận giấy kết hôn. Con gái bà xem ra chẳng còn chút cơ hội nào nữa. Càng nghĩ càng tức, sắc mặt Uông Thanh Lan trở nên xám xịt. Mọi người cứ ngồi đi, tôi đi trước đây. Trong lòng bà ta đầy căm hận, cảm giác như bị Chi Chi trêu đùa. Mấy ngày qua, bà nhảy nhót như một kẻ hề. Phương Hoa hiểu Uông Thanh Lan đang tức giận điều gì, liền nói với Lý Chí Quốc một tiếng. Mọi người cứ ngồi đi, tôi ra ngoài xem sao. Bà nhanh chóng đuổi theo Uông Thanh Lan. Uông Thanh Lan đang giận mà không có chỗ phát tác, thấy Phương Hoa đuổi theo liền không nhịn được mà than phiền. Phương Hoa, chị xem cái thái độ không biết điều của Khương Chi Chi kìa. hôn sự như thế này, sao chị có thể đồng ý được? Phương Hoa tuy không thích Chi Chi, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho con trai mình. Tây Giá đã nhận giấy kết hôn với cô ta rồi. Tôi còn có thể không đồng ý sao? Hơn nữa, sau này là chuyện của bọn trẻ. Tôi là bậc trưởng bối, không tiện can thiệp quá nhiều. Uông Thanh Lan càng tức giận hơn. Phương Hoa, chị không sợ con bé đó làm hư Tây Giá sao? Có vợ quên mẹ, đâu phải là chuyện vô lý. Chị nhìn cái dáng vẻ đắc ý của cô ta lúc nãy xem. Phương Hoa cũng không ưa Khương Chi Chi, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên. Đã kết hôn rồi, chẳng lẽ lại bảo chúng nó ly hôn? Hơn nữa, Khương Chi Chi tuy chẳng có bản lĩnh gì, nhưng được cái xinh đẹp. Sau này sinh con ra chắc chắn cũng dễ nhìn. Uông Thanh Lan cảm thấy Phương Hoa thay đổi rồi. Sao bây giờ lại khó thuyết phục như vậy? Bọn họ quen nhau gần 30 năm, bề ngoài quan hệ rất tốt, nhưng thực chất luôn ngấm ngầm so bì. Chồng ai chức cao hơn, con ai giỏi giang hơn. Cũng chính vì vậy mà bà ta vô cùng tức giận khi con trai mình chết. Còn Chu Tây Giã thì vẫn sống khỏe mạnh. Từ nay, bà ta chẳng còn cách nào để so bì với Phương Hoa nữa. Phương Hoa thở dài, thôi kệ. Con cháu có phúc của con cháu, chuyện của bọn trẻ chúng ta đừng xen vào nữa, chi bằng mình cứ hưởng thụ tuổi già cho thoải mái. Sau này tôi định đi dưỡng lão ở Tô Nam, sẽ gọi chị đi cùng đấy. Uông Thanh Lan đau nhói trong lòng, bà ta còn đi làm gì nữa, bà ta có điểm nào hơn được Phương Hoa đâu, đến đó chẳng phải chỉ để nhìn Phương Hoa khoe khoang sao. Sắc mặt xa xầm, bà ta lạnh lùng nói, thôi được, tôi không làm phiền gia đình chị ăn cơm nữa. Tôi về đây, lúc khác nói chuyện sau. Phương Hoa nghiêm túc gật đầu. Cũng được, nhưng mấy ngày tới chắc tôi không rảnh. Dù sao Tây Giã mới kết hôn, tôi cũng phải mua ít đồ cho chúng nó. Uông Thanh Lan tức đến mức đầu óc ong ong. Không muốn nghe Phương Hoa khoe khoang nữa. Hạt dẻ rang đường nhưng trước khi đi, bà ta vẫn nhớ đến chuyện chính. À đúng rồi, tôi nghe nói con bé Khương Chi Chi không phải con ruột của nhà họ Khương. Chị có thấy nó giống ai không? Phương Hoa nhướng mày, hờ hững đáp, không đâu, tôi nhìn Chi Chi lớn lên, từ bé đã rất xinh đẹp. Chị đừng nói là giống nữ phóng viên kia đấy nhé. Nếu cô ta mà thật sự đẹp như vậy, trước đây đám đàn ông độc thân trong đơn vị lão Chu chẳng phải đã điên cuồng theo đuổi rồi sao? Uông Thanh Lan thoáng lúng túng, không muốn tiếp tục bàn luận nữa. Thôi được, tôi đi trước đây, khi nào chị rảnh thì mình nói chuyện tiếp. Phương Hoa cười xã giao nhìn theo Uông Thanh Lan rời đi. Sau đó mới quay lại nhà Lý Chí Quốc, nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá lên chút nào. Khương Chi Chi căn bản không xứng với con trai bà ta. Khi Phương Hoa quay lại, Khương Chi Chi đã giúp Điền Ái Cầm gói xong sủi cảo. Điền Ái Cầm vui vẻ gọi bà vào nhà. Dì, mau vào ngồi đi, sắp ăn cơm rồi. Dì xem, tiểu Khương nhà dì khéo tay quá, sủi cảo gói tròn vo luôn. Khương Chi Chi nhìn đống sủi cảo méo mó mình vừa làm, lại nhớ đến việc Chu Tây Giã đã phải ra tay cứu vãn. Trong lòng có chút chột dạ, chị dâu này cũng không cần tâng bốc quá thế chứ. Điền Ái Cầm đã kết hôn hơn chục năm, rất hiểu cách đối nhân xử thế giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cô cũng nhận ra ngay khi Phương Hoa bước vào nhà, bà ấy căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn Khương Chi Chi. Phương Hoa chỉ gật đầu qua loa, vẻ mặt vẫn đầy kiêu ngạo. Khương Chi Chi chẳng hề bận tâm, dù sao cô cũng đâu phải sống chung với Phương Hoa. Chu Tây Giã nhíu mày trước thái độ của mẹ mình, bỗng nhiên đứng dậy, đón lấy tấm vỉ tre đựng sủi cảo từ tay Khương Chi Chi. Để anh nấu, mép nồi nóng lắm, cẩn thận kẻo bỏng. Khương Chi Chi chẳng nghĩ nhiều, buông tay ra, cười tít mắt, không sao mà. Em đâu phải con nít, sao có thể bị bỏng được chứ? Nói rồi, cô nhanh chóng đi theo Chu Tây Giã vào bếp. Điền Ái Cầm đứng bên cạnh, nhìn mà cười tủm tỉm. Nhìn xem, vợ chồng son tình cảm thật tốt. Phương Hoa im lặng, trong lòng đầy bực bội. Bà ta còn chưa nói gì với Khương Chi Chi, vậy mà Chu Tây Giã đã vội vàng bảo vệ cô. Uông Thanh Lan nói cũng chẳng sai. Con trai bà ta, đúng là cưới vợ rồi thì quên mẹ. Cách chương.